Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, tật xấu này đến sửa đổi một chút. Một đường hướng về kia phiến khu kiến trúc rảo bước tiến lên. Không bao lâu, một mảnh kỳ quái, tử khí lượn lờ, tương tự từng ngụm quan tài khu kiến trúc, xuất hiện tại Tần Dương trước mặt. Một mảng lớn quan tài lớn phòng ở, xen vào nhau có thứ tự, như là một mảnh phổ thông thôn xóm. Phòng ở phía trước có tiểu viện, môn đình đều là cửa đá, tương tự mộ bia, toàn bộ thôn xóm, âm u đầy tử khí, nồng đậm tử khí, toàn bộ bị áp chế tại trong thôn xóm, không có nửa điểm tiết ra ngoài, thôn xóm chung quanh. Cũng không gặp được bất luận cái gì vật sống tồn tại. Cửa thôn vị trí, còn có từng tòa phần mộ, san sát tại hai bên, mỗi một ngôi mộ oanh trước đó, đều dựng thẳng một khối vô tự bi, quỷ dị vô cùng. Tần Dương trái xem phải xem, tinh tế cảm ứng, nhưng cũng không có cảm ứng được nửa điểm dị thường. Những này phần mộ, giống như người bình thường phần mộ, một tòa đống đất, bình thường, ngoại trừ có từng tia yếu ớt tử khí tiêu tán ra bên ngoài. Lại không khác dị thường, đi lên trước xem xét, Tần Dương lập tức phát hiện một điểm không giống địa phương. Cái này vô tự bi chính diện khắp nơi trụi lùi, thế nhưng là mặt sau cạnh góc lại có điêu khắc vết tích. Vây quanh mộ bia đằng sau xem xét. Mới gặp trên bia mộ khắc lấy hai nhóm chữ viết, Huyết Vụ Phong 178 thay mặt phong chủ Lam Hải. Tốt tại Hồ Lương 9 vạn năm, ngủ tại Hồ Lương 93,000 năm. Lại nhìn bên cạnh một khối mộ bia, vẫn là mặt sau khắc lấy tự, 81 đời tông chủ Quan Lan. Tốt tại Hồ Lương 7 vạn 6 ngàn năm, ngủ tại Hồ Lương 8 vạn 1 ngàn năm. Theo thứ tự thuận xem tiếp đi, những này phần mộ, vậy mà toàn bộ đều là Ma Thạch Thánh Tông tiền bối. Kém nhất cũng là phong chủ Chi Lưu, trưởng lão, thái thượng trưởng lão càng là không ít, chỉ là tông chủ, tựu có đủ 8 vị. Chẳng lẽ những người này, toàn bộ tại sau khi chết ý thức bất diệt, hóa thành chẳng lành vong hồn a? Tần Dương tự lẩm bẩm. Hơi có chút giật mình, Ma Thạch tổ mộ quả thực là có chút quỷ dị quá mức. Tu sĩ sau khi chết, đại bộ phận đều là bụi về với bụi, đất về với đất, thần hồn vỡ nát, ý thức tiêu tán, nhục thân cho dù sẽ không lập tức hóa thành bột mịn, cũng sẽ theo thời gian mục nát, chậm rãi quy về thiên địa. Có chút tu sĩ sau khi chết oán khí trùng thiên. Một ngụm oán khí, giấu ở ngực, ngưng tụ không tan, nếu là chôn không đúng chỗ, ngược lại là có khả năng hóa thành cương thi. Chỉ là khi đó, ý thức chính là từ nhục thân bên trong một lần nữa thai nghén mà ra. Cùng tiền thân đã sớm không quá mức liên quan, cho dù có chút cường đại cương thi, thiên phú dị bẩm, tạo ra dị chủng, có thể thức tỉnh tiền thân một chút ký ức. Vừa ý biết bản thân, cũng đã là hoàn toàn khác biệt hai người. Lại muốn a có chút tu sĩ, thần hồn cường đại, sau khi chết nhục thân mục nát, ngược lại là có khả năng hóa thành quỷ vật, lấy quỷ tu chi đạo, làm lại từ đầu qua. Thế nhưng là, sau khi chết có thể hóa thành bực này lấy không trọn vẹn ý thức, kéo lấy đã chết thân thể. Sống tạm bợ tại thế chẳng lành vong hồn, quả thực ít đến thương cảm. Tử Tiêu đạo quân loại kia tồn tại, khi còn sống thật sự là quá mạnh, mới có thể như thế. Mà ở trong đó mai táng, mỗi một cái, tại sau khi chết chí ít đều sống tạm bợ tại thế hơn ngàn năm thời gian. Có chút cường đại, mấy ngàn năm về sau, mới lâm vào chân chính an nghỉ. Tần Dương âm thầm thở dài, quay người lại nhìn về phía thế phiến thôn xóm lúc, lập tức con người co rụt lại, lông tơ tạc lập, sau lưng chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái toàn thân tử khí nồng đậm, nhục thân khô quắt u ám lão giả. Lão giả đứng ở nơi đó, đục ngầu hai mắt, nhìn kỹ vào Tần Dương, kéo ra một cái nụ cười khó coi. Chớ sợ, chúng ta cùng bên ngoài những cái kia chẳng lành vong hồn khác biệt. Lão giả cũng mặc kệ Tần Dương phản ứng ra sao, tự mình đi lên trước, vuốt ve một khối mộ bia, nói một mình, vị sư huynh này, khi còn sống cùng lão hủ quan hệ tốt nhất, thế nhưng là tại ngàn năm trước, ý thức cũng tiêu tán, tiến vào vĩnh viễn không ngừng nghỉ an nghỉ, lão hủ cũng không có bao nhiêu thời gian, tiếp qua cái trên dưới trăm năm, cũng sẽ triệt để vĩnh biệt cõi đời. Tần Dương lui lại một bước, trong tay đã tế ra bút đồng cùng máu lạt ma. Thời khắc phòng bị, lão giả này quanh thân tử khí nồng đậm chi cực. So với tiến vào ma thạch tổ mộ mới bắt đầu, gặp phải vị kia còn muốn càng mạnh ba phần. Khác biệt nhưng cũng cực kỳ rõ ràng. Tuy nói trên người lão giả này tử khí nồng đậm, thế nhưng là ý thức cũng rất rõ ràng. Không có nửa điểm điên cuồng. Trong lời nói, đối lão bằng hữu hoài niệm, cũng có thể khiến người ta cảm thấy rõ ràng. Không cần khẩn trương, người đã có thể đi vào nơi này, cũng là tạo hóa, ta chờ chết về sau. Hóa thành chẳng lành, ý chí dần dần mẫn diệt, nhân tính từng bước đánh mất. Còn nếu là rời đi tổ mộ, ngược lại sẽ đánh mất càng nhanh. Hơi yếu người, lập tức liền sẽ biến thành tro bụi. Về sau ngoài ý muốn phát hiện nơi này, chỉ có ở chỗ này, chúng ta mới sẽ không điên cuồng, có thể giữ lại ý thức, thẳng đến lâm vào an nghỉ. Thế vì sao kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tiến vào tổ mộ, tìm tới tổ mộ quỷ dị chân tướng rồi sao? Các ngươi chỉ là vì không điên cuồng, trốn nơi này à? Tần Dương có chút im lặng, trong lòng khẩn trương. Chẳng biết tại sao, tiêu tán rất nhiều, cái gọi là chân tướng, chính là mảnh này tổ mộ bản thân liền là quỷ dị. Về phần cụ thể, chúng ta đã đem tìm được tin tức, ghi lại ở sách, đãi ngày mai lối ra trùng điệp thời điểm, đưa ngươi rời đi, ngươi có thể đem mang đi, mang về Thánh Tông, giao cho đương đại tông chủ. Về phần chúng ta, vì sao trốn ở chỗ này? Lão giả thở dài một tiếng, người biết sinh linh đông đảo, động lòng người cùng những cái kia ngây thơ dã thú, có gì khác biệt a? Lão giả không đợi Tần Dương trả lời, tự hỏi tự trả lời, thú tồn tại ở thế, là vì hoạt, mà người sống một thế, chính là vì kinh lịch, vì ký ức, đãi thân tử đạo tiêu về sau, không không mà đến, không không nhi đi. Tồn lưu tại mình, chỉ có ký ức, cả đời này kinh lịch, cảm ngộ, hết thảy hóa thành ký ức. Những này chính là chở chúng ta tiến lên giang hà, yêu yêu khán thư đãi đi tới sức mạnh. Tất cả ký ức, hết thảy hóa thành hư vô. Chúng ta mới xem như chân chính chết đi. Chúng ta đều không muốn vứt bỏ những này. Cận kề cái chết giá bất tưởng niệm. Ngươi còn sống, ngươi không hiểu. Đi thôi, mang người đi vào nhìn một chút những người khác. Thừa dịp tất cả mọi người còn chưa quên thời điểm, có thể đem một vài thứ truyền thụ cho ngươi. Từ ngươi mang đi ra ngoài, cũng coi là chúng ta tồn tại ở thế gian chứng minh. Nơi đây chẳng lành, ngày mai, ngươi liền rời đi thôi. Lão giả phía trước dẫn đường. Tần Dương do dự một chút, đi theo lão giả bước chân. Lão giả này nếu là muốn giết mình, nên không khó, giờ phút này nói nhiều như vậy, nên là không quá mức ác ý. Thật sự là hắn cùng bên ngoài nhìn thấy những cái kia không muốn vong hồn. Hoàn toàn khác biệt, tiến vào thôn xóm, liền gặp được không ít viện lạc đại môn mở ra. Bên trong đi ra từng cái chẳng lành vong hồn, có gật đầu tỏ ý, có trên mặt tiếu dung. Có diện mục uy nghiêm, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, thế nhưng lại không có một cái có cái gì ác ý. Đi tới hầu hết, Tần Dương chợt thấy trong đó một cái sân bên trong, đặt vào một thanh rơi đầy tro bụi đoạn cây đại chùy. Chẳng biết tại sao, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia cảm giác quen thuộc. Tiền bối, cái kia là cái gì? Tần Dương đưa tay chỉ đoạn cây đại chùy, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc. A, cái kia a, chính là một vị tiền bối tùy thân pháp bảo, chỉ bất quá hư hại, sau khi chết mang vào, xem như lưu niệm. Lão giả thuận miệng trả lời một câu, ngươi nếu là thích thì lấy đi đi, nơi này ngược lại là có không ít người đều lưu lại pháp bảo. Chỉ bất quá phần lớn đều đã uy năng mất hết. Không được, vãn bối chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Tần Dương lắc đầu, đã tổn hại, muốn nó tác dụng gì? Vừa rồi thế một tia cảm giác quen thuộc, thoáng qua tự biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương không khỏi âm thầm tự giễu. Quả thật là thấy cái gì bảo vật, đều sẽ cảm giác đến có chút quen mắt. Tật xấu này đến sửa đổi một chút. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.